Chương 199, Phương Thần đến. Thời khắc này tầng thứ 6 bên trong, Hắc Hỏa tay cầm chìa khóa, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm đông đảo kẻ ngoại lai. Nếu như ta hủy diệt chìa khóa, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiến vào sau 3 tầng bên trong. Hắc Hỏa giống to. Giờ phút này, đông đảo võ giả rối rít nhìn chằm chằm Hắc Hỏa, bọn hắn cũng không dám bức bách Hắc Hỏa, một khi Hắc Hỏa hủy đi chìa khóa, bọn hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Giống như ngươi có thể cái chìa khóa giao cho ta lời nói, ta có thể cam đoan, để ngươi Hắc Hỏa bộ lạc trở thành thần phong bí cảnh bá chủ. Bát hoàng tử tiến lên một bước, mỉm cười nói. Đưa chìa khóa cho ta, ta có thể cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đại hoàng tử cũng là tiến lên một bước, nói. Hai người bọn họ giờ phút này ngay tại lẫn nhau phân cao thấp, giống như chìa khóa bị đối phương đạt được, tổn thất của bọn họ rất lớn, có khả năng mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách. Sở dĩ giờ khắc này, bọn hắn không thể nhượng bộ. Các ngươi không được núp đích, đang động, ta liền đem chìa khóa bóp nát. Nhìn thấy đại hoàng tử cùng bát hoàng tử tại ở gần, Hắc Hỏa giống to, đồng thời bàn tay có chút dùng sức, bóp thoáng cái chìa khóa, dọa đến đại hoàng tử cùng bát hoàng tử trực tiếp dừng bước. Ngay tại đại hoàng tử chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đạo cường hoành khí tức. Sau một khắc đám người kinh ngạc phát hiện, người tới lại là thần phong kiếm phủ Tinh Nguyệt. Là Tinh Nguyệt. Có võ giả kêu lên. Nhìn thấy Tinh Nguyệt đến, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử đều không nói gì thêm, nhưng là bát hoàng tử trận doanh bên trong Tinh Huy, sắc mặt lại là triệt để âm trầm. Tinh Nguyệt. Tinh Huy từng chữ từng câu nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ, lửa giận trong lòng chu nở dê thiên. Ta muốn giết ngươi. Tinh Huy hét lớn một tiếng, mũi chân điểm một cái, trực tiếp ra Tinh Nguyệt phải qua đường, ngăn cản lại Tinh Nguyệt đường đi. Tinh Nguyệt trước lúc này, còn kém một điểm bị Tinh Huy đánh giết, lúc đầu nàng là chuẩn bị đến cùng đại hoàng tử đội ngũ tụ hợp, nhưng là không nghĩ tới thế mà gặp Tinh Huy. Dư hận, lần này giống như ngươi tại động thủ, ta liền ngươi cu nở dê không buông tha. Tinh Huy lo lắng dư hận xuất thủ, trầm giọng nói. Dư hận nghe vậy, không nói gì, đại hoàng tử cũng là híp mắt nhìn xem Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Tinh Huy nhìn xem Tinh Nguyệt. Băng lãnh nói, lúc này Tinh Nguyệt, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng, thân mang màu trắng quần áo, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia xinh đẹp thân thể. Gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy sương lạnh, phảng phất sinh ra chớ vào đồng dạng. Nhìn thấy Tinh Huy về sau, Tinh Nguyệt trong đôi mắt, lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Ta tất sát ngươi. Tinh Huy không có cho Tinh Nguyệt thời gian, bàn tay nắm chắc thành quyền. Toàn thân linh khí trong nháy mắt hội tụ tại nắm đấm bên trong, sau đó một quyền đánh phía Tinh Nguyệt. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Tinh Nguyệt cùng Tinh Huy trên thân, thậm chí quên đi Hắc Hỏa đám người tồn tại. Đại ca, lần này ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động. Bát hoàng tử nhìn thoáng qua Tinh Huy, sau đó quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, có chút nói. Đây là uy hiếp trắng trợn, một khi đại hoàng tử để dư hận xuất thủ. Bát hoàng tử cũng sẽ để Cố Độc Uy Phong Vân xuất thủ. Đại hoàng tử nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, mặc dù hắn rất muốn cứu Tinh Nguyệt, nhưng là không thể làm gì. Lúc này Tinh Nguyệt, trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ băng lãnh, nhìn thấy Tinh Huy công kích, trong tay nàng đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, một đạo quỷ dị kiếm quang, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Hưu quỷ dị kiếm quang cùng Tinh Huy quyền mang đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên. Bùi bặm qua đi, Tinh Huy quyền mang thế mà còn có dư huy, tại Tinh Huy khống chế phía dưới, hướng thẳng đến Tinh Nguyệt oanh kích mà đi. Tinh Huy lúc đầu thực lực tiểu so Tinh Nguyệt cường hoành rất nhiều, tại thần phong bí cảnh bên trong, Tinh Huy cũng là có chỗ kỳ ngộ, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Tinh Nguyệt. Oanh một quyền lại một quyền, trong chốc lát Tinh Huy trên đỉnh đầu, chính là xuất hiện bàng bạc quyền mang, những này quyền mang tại mọi người trong lúc khiếp sợ, hội tụ ở cùng nhau. Tạo thành một đạo bàng bạc quyền mang. Tinh Huy thực lực quá mạnh, Tinh Nguyệt căn bản ngăn cản không nổi. Xem ra Tinh Nguyệt phải bỏ mạng, không ai có thể cứu Tinh Nguyệt. Đáng tiếc Tinh Nguyệt, thiên tài như thế, liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Đông đảo võ giả, nhao nhao cảm thán nói, đại hoàng tử híp mắt, không nói gì. Tinh Nguyệt lưu ngân kiếm. Một đạo khe kêu thanh âm, theo Tinh Nguyệt trong miệng truyền ra, sau một khắc Tinh Nguyệt trong tay trường kiếm. Đồng nhiên vung vẩy ra một đạo lại một đạo kiếm quang. Những này kiếm quang bên trong, ẩn chứa cường hoành đến cực hạn khí tức, đi qua thời gian lâu như vậy, Tinh Nguyệt đã đem Tinh Nguyệt Lưu Ngân kiếm tu luyện đến hóa cảnh, uy lực cường hoành vô cùng, mà lại đây cũng là Tinh Nguyệt cho tới bây giờ, mạnh nhất một chiêu. Hừ, không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Tinh Nguyệt thi triển ra như thế kiếm pháp, Tinh Huy trong đôi mắt, tràn đầy vẻ trào phúng, cười lạnh nói, cùng lúc đó, hắn khống chế bảng bạc quyền mang, đánh phía Tinh Nguyệt. Giang giác tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, bảng bạc quyền mang cùng quỷ dị kiếm quang đánh vào nhau, toàn bộ không gian trong phút chốc phảng phất dừng lại. Ngay sau đó, một đạo thanh âm như sấm, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, đám người kinh hãi phát hiện, bàng bạc quyền mang thế mà tại từng điểm chui vào quỷ dị kiếm quang bên trong. Làm sao có thể đám người bị Tinh Huy công kích cho chấn kinh, Tinh Huy phát ra công kích, quá mức mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vênh làm bàng bạc quyền mang triệt để chui vào quỷ dị kiếm quang bên trong thời điểm, quỷ dị kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, Tinh Nguyệt thân thể mềm mại trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, quần áo màu trắng phía trên, trong nháy mắt nhuộm đầy tiên huyết. Ngã trên mặt đất Tinh Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, tóc xanh áo choàng, khỏe miệng tràn đầy vết máu. Ta nói qua, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tinh Huy từng bước đi hướng Tinh Nguyệt. Lúc này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Tinh Huy trên thân, ai cũng không có chú ý tới hắc hỏa cử động. Lúc này hắc hỏa, len lén cái chìa khóa cắm vào cấm chế phía trên, cấm chế đang lặng lẽ pha toa y làm Tinh Huy đi đến Tinh Nguyệt trước mặt thời điểm. Tầng thứ sau cấm chế cũng là ẩm vàng pha tòa y, một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Giờ khắc này, mọi người mới kịp phản ứng, đáng tiếc thôi. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, hắc hỏa cùng cái khác 5 cái trưởng lão, đã tiến vào tầng thứ 7 bên trong, mà lại hắc hỏa nhổ xong chìa khóa, cấm chế lại lần nữa xuất hiện. Đáng chết bát hoàng tử thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên. Làm sao có thể đại hoàng tử trong đôi mắt, cũng đầy là thần sắc tức giận. Tất cả võ giả, đều rất phẫn nộ, bọn hắn lực chú ý bị Tinh Huy hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới hắc hỏa cử động. Giống như bị bọn hắn đạt được truyền thừa làm sao bây giờ có người kêu lên. Đại hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng là phi thường lo lắng, bọn hắn đang suy tư phá tan cấm chế biện pháp. Lúc này Tinh Huy, căn bản không có để ý tới một màn này, hắn tập trung tinh thần đều tại Tinh Nguyệt trên thân, không giết Tinh Nguyệt, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Tinh Nguyệt, người đi chết đi. Tinh Nguyệt trước mặt, Tinh Huy nắm đấm nắm chặt, đối Tinh Nguyệt đầu, một quyền đánh xuống. Tinh Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, không nghĩ tới nàng sẽ chết ở chỗ này. Ầm ầm Tinh Huy trên nắm tay, bạo phát ra quang mang chói mắt, uy lực của một quyền này, cường hoành phi thường, một quyền đánh xuống, Tinh Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Phương Thần 4 người tới. Giờ phút này, Phương Thần 4 người tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Tìm thời gian rất lâu, rốt cục tìm được nơi này. Không biết đại hoàng tử bọn hắn ở đâu phá tâm có chút nói. Bốn người ngay tại nói chuyện phiếm, đột nhiên Phương Thần nhìn thấy nơi xa trên đất trống, đứng đây rất nhiều võ giả, ngay từ đầu hắn còn không có để ý nhưng là, khi hắn cẩn thận quan sát một lúc sau, trong nháy mắt nổi giận. Đáng chết Phương Thần trong nháy mắt nổi giận, thân hình của hắn chớp động, hướng thẳng đến Tinh Nguyệt vị trí lao đi. Dừng tay. Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ngăn cản Tinh Huy xuất thủ, nhưng là tốc độ của hắn căn bản không có Tinh Huy tốc độ xuất thủ nhanh. Không Tinh Huy nhìn thấy Phương Thần đến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nắm đấm trực tiếp nện xuống, Phương Thần thấy cảnh này, nổi giận kêu lên. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần trên bờ vai, vèo một tiếng, xuất hiện một cái bóng đen này lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, vọt thẳng đâm tới Tinh Nguyệt trước người. Sau đó móng vuốt nhỏ nâng lên, tối tăm mở mịt khí tức hủy diệt trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đụng vào Tinh Huy trên nắm tay. Vành Tinh Huy nắm đấm cùng tiểu lão thử móng vuốt đánh vào nhau, khí tức hủy diệt trong nháy mắt chui vào Tinh Huy trên nắm tay, ngăn cản lại Tinh Huy công kích. Làm sao có thể Tinh Huy công kích bị ngăn cản, hắn nghẹn ngào kêu lên, thân hình không ngừng lùi lại, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Lúc này tiểu lão thử, bởi Vu Cương kiên cường đi thôi động khí tức hủy diệt. Khí tức của nó bề ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngay tại Tinh Huy lui lại thời điểm, Phương Thần cấp tốc chạy tới Tinh Nguyệt trước mặt, ôm lấy tiểu lão thử, đem tiểu lão thử để vào đặc thù trong không gian giới chỉ, sau đó âm thầm thôi động kim sắc trái tim, khí tức vô hình, chui vào tiểu lão thử trong thân thể. Sau khi làm xong những việc này, Phương Thần mới nhìn hướng Tinh Nguyệt, lúc này Tinh Nguyệt, trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ kích động. Phương Thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đỡ dậy Tinh Nguyệt, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tinh Nguyệt nhẹ nói. No y hơi kiểm tra một hồi Tinh Nguyệt thân thể, Phương Thần chính là biết được, Tinh Nguyệt bị thương nặng. Các ngươi chiếu cố một chút Tinh Nguyệt. Phương Thần quay người đối Phá Tâm ba người nói, ngươi trước cùng bọn hắn tại một hồi, nơi này giao cho ta. Phương Thần đối Tinh Nguyệt nói, Tinh Nguyệt gật đầu, đi hướng Phá Tâm ba người. Ngay tại lo lắng nghĩ đến tiến vào tầng thứ 7 đông đảo võ giả, nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, nhao nhao nhìn tới. Là Phương Thần. Đại hoàng tử kêu lên. Thời khắc này Tinh Huy, nhìn thấy Phương Thần về sau, trong đôi mắt sát ý càng sâu. Phương Thần, ngươi đi tìm cái chết sao? Tinh Huy băng lãnh nói. Là ngươi đã thương nàng? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Tất cả mọi người biết rõ, Phương Thần chỉ nàng chính là trước đó thụ thương Tinh Nguyệt. Không tệ, là ta tổn thương, ta chẳng những muốn đả thương nàng, ta còn muốn giết nàng, bất quá ngươi xuất hiện, ta muốn trước giết ngươi. Tinh Huy trầm giọng nói. Đạt được Tinh Huy khẳng định về sau, Phương Thần trên mặt lộ ra một tia cuồng dã nụ cười này cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Đã như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Nghe được Phương Thần, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, Phương Thần điên rồi sao lại dám cùng Tinh Huy nói loại lời này.